Trạm Thị Vương Triều, chương 28, Cutie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng phủ giờ phút này hỏng. Đồng Thế Kiệt vội vàng ra lệnh người đi mời Thành Nam Tế Thế Đường danh y Tiền Đại Phu. Một phen giày vò về sau, Tiền Đại Phu mặt sắc mặt ngưng trọng đã xong chẩn đoán bệnh. Đồng Thế Kiệt tim cũng nhảy lên đến cuống họng, khẩn trương hỏi, ông nội của ta hắn như thế nào? Tiền Đại Phu lắc đầu, thở dài, nếu là người trẻ tuổi tức giận váng đầu, máu không về chảy qua, nhổ ra ngược lại là tốt. Có thể lão thái sư tuổi tác đã cao, vốn là khí huyết thiệt hư, cái này khẳng định nguyên khí đại thương. Có điều này còn không phải mấu chốt, xem bây giờ tình hình này, thái sư hắn là não trúng gió phong chi triệu, vậy làm sao bây giờ? Lão phu mở chút dùng thuốc lưu thông khí huyết bổ máu phương, lại phối hợp thuật châm cứu, chậm rãi điều dưỡng đi. Xin hãy Tiền Đại Phu mau mau bày châm đi. Không, bây giờ lão thái sư khí huyết như trước vận hành không xong, chỉ có thể đợi cho bình thản xuống mới có thể bày châm. Việc này có thể gấp không được. Lão phu xem trước chờ thái sư nghỉ ngơi một thời gian, theo tình hình lại đến bày châm. Có điều Đồng thiếu gia cứ việc yên tâm, lão thái sư tánh mạng không ngại, vậy làm phiền thầy thuốc. Lần này đối thoại rõ ràng truyền đến Đồng Hoa trong tai, phun qua máu sau trong lòng hắn ngược lại một mảnh trong sáng. Hắn hối hận a, nghĩ kỹ lại, hắn lên không khởi sự kỳ thật không quan hệ đại cục. Mẫn Dục thật có thể chiếm lĩnh Thiên Môn lĩnh, kinh thành chính là vật trong bàn tay. Hắn có bắt hay không dưới kinh thành không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn vì sao làm như thế? Còn không phải bị Trạm Hy từng bước ép sát, chính mình lại từng bước tính sai. Thật sự đem một hơi chắn ở trong lòng, cuối cùng bị cháu gái một mạch, cháu trai một kích, đúc thành sai lầm lớn. Nói đến cùng, hắn chính là đang giận lẫy, chính là muốn bắt kinh thành dùng để nhục nhã Trạm Hy. Hắn đánh giá thấp Trạm Hy à, không đúng. Hắn đột nhiên phản ứng lại, Trạm Hy tại phía xa cự thành, tiếp tục như thế nào thần thông cũng không thể có thể thời khắc biết kinh thành tình huống. Nhất định là có người ở âm thầm tương trợ. Là ai? Nghĩ đến chỉ có Quách Trinh. Cũng không đúng. Quách Trinh nào có lớn như vậy quyền lực đi điều động vệ tự cùng kinh kỳ vệ. Chẳng lẽ là, hắn huyết dịch cả người dường như đông lại. Hướng trước kia ngẫm lại. Năm đó Mẫn Tiên Nhu có thể theo đề phòng xâm nghiêm kinh thành trốn về Đoan. Lần này hắn cho dù khởi sự thành công, cũng bắt không được Mẫn Tiên Nhu. Không có nữ nhân này như thế nào áp chế Trạm Hy? Kinh thành căn bản không còn giá trị. Đến lúc đó Trạm Hy hoặc vệ tự tiếp tục một hồi quân, hắn cửu tộc thì xong rồi. Nếu tất cả chuyện này thật sự là yêu phụ bố trí cục diện, kia y theo hắn cháu trai tính khí cùng ý nghĩ sằng bậy, bọn họ Đồng ra chẳng phải nguy hiểm? Không được, hắn muốn nói cho Thế Kiệt, bọn họ bây giờ cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể giấu tài, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Đáng tiếc, vô luận Đồng Hoa như thế nào lo âu gào thét, nghe vào Đồng Thế Kiệt trong tai đều là chút dầm gì, hàm hồ thanh âm. Hắn nghĩ đến ông nội lại phát bệnh, nhanh chóng lại mời Tiền Đại Phu đến xem. Tiền Đại Phu rơi vào đường cùng, chỉ phải trước bày châm để Đồng Hoa mê man, theo sau lại gia tăng an thần dược liệu trọng lượng, dặn hạ nhân mỗi ngày sáng trưa tối đều phải cho thái sư uống thuốc. Đồng Thế Kiệt nhìn trong phòng rối ren mọi người, trong lòng vạn phần uể oải, im lặng lui đi ra, oán hận mà nhìn hoàng cung phương hướng. Có lẽ hắn cả đời này còn không thể nào vào được nhìn thấy cái kia yêu phụ. Đồng phủ phía trên mây đen dày đặc, càng lộ vẻ hoàng cung phía trên ánh mặt trời vạn trượng. Nhất là Thanh Y cung, lại càng mỗi người không khí vui mừng, bởi vì làm chủ tử của bọn hắn hôm nay có vẻ đặc biệt thư thái. Buổi trưa Đồng Hoa phát bệnh, giờ Mùi Dậu Dương sẽ bẩm báo. Cuối cùng lại hỏi, Tiền Đại Phu hỏi nô tỳ, nên để Đồng Hoa như thế nào? Nô tỳ mời nương nương bảo cho biết, để cho hắn làm người đần độn, coi như là tiện nghi hắn. Mẫn Tiên Nhu lười nhác tựa vào trên giường. Hiện giờ trong triều không còn tai họa ngầm, nàng một thả lỏng trong lòng cũng có chút mệt, chỉ muốn ngủ. Không ngờ như thế mắt nuôi lên thần trí. Đột nhiên nghe Thân Cúc nói nhỏ. Nguyên lai ở chỗ này. Lại nghe Ngân Nguyệt nhỏ giọng nói. Dưới đèn tối ám. Ta có khi đem đồ vật tiện tay phóng dưới đèn. Cũng là khắp nơi tìm không đến. Mẫn Tiên Nhu trong lòng hơi động. Từ từ nhắm hai mắt hỏi. Cái gì? Hai người nghĩ đến nương nương ngủ thiếp đi. Này sẽ mạnh bị đã giật mình. Thân Cúc nhanh chóng trả lời. Tối hôm qua nô tỳ cho nương nương rửa mặt chải đầu. Đem nương nương san hô khuyên tai đặt ở trên bàn trang điểm. Đảo mắt lại như thế nào cũng tìm không thấy. Phương mới phát hiện, lại tại dưới đèn, Mẫn Tiên Nhu vẫn là không có mở mắt. Ngân Nguyệt nói rất đúng cái gì? Ngân Nguyệt vội vàng nói. Nô tỳ nói dưới đèn tối đen. Vật phóng ở đàng kia. Không dễ dàng tìm được. Mẫn Tiên Nhu mạnh mở mắt ra. Lưu quang chợt lóe, thần thái phi dương. Lấy cự thành bản đồ đến. Người bên cạnh biết vị này nương nương tâm tư khó khăn đoán. Nhanh chóng làm theo. Đem bản đồ bày tại trên bàn sách. Mẫn Tiên Nhu gian nan đứng dậy. Cầm lấy đồng đèn đưa nó theo như tại trên địa đồ cự thành cái này điểm nhỏ. Theo sau lấy ra vừa nhìn. Vây quanh cự thành ấn ra một vòng tròn. Nàng lấy tay càng không ngừng vẽ lấy cái này vây. Cuối cùng dừng ở Định Xương thành Bắc Tam Ngưu Sơn Mạch. Đột nhiên cười ra tiếng. Khá lắm đèn cắn trộm kháng tàng kim không hổ là một đời kiêu hùng. Đáng tiếc bổn cung là Mẫn Tiên Nhu. Bày sẵn bút mực, Thân Cúc vội vàng nghiền nát. Chỉ thấy nương nương vung lên mà liền. Lại nghe nương nương nói. Truyền tin người nào. Ngoài điện đột nhiên truyền đến thanh âm. Nô tỳ dần đồng đợi chỉ. Mẫn Tiên Nhu nói. Đêm này tín tốc giao hoàng thượng. Tín tại ngươi ở đây. Xin nghe ý chỉ. Có một cái ti không chút nào thu hút cung nữ tiến vào. Đối với nương nương thi lễ sau cầm lấy tín lại lui xuống. Mẫn Tiên Nhu lại dựa về trên giường. Mệt mỏi nói. Này trận đấu cần đã xong. Dậu Dương. Ngươi dặn dò nhân tướng Lý Lãng gia quyến Lặng Yên đưa đến cự thành đi. Cần phải cam đoan an toàn. Dậu Dương bị nương nương hành động biến thành không hiểu ra sao. Thấy nương nương mệt mỏi. Cũng không dám hỏi nhiều. Lĩnh chỉ mà đi. Mẫn Tiên Nhu lại nhắm mắt xem. Lẩm bẩm nói. Bây giờ tự đợi đến Triệu Nham cùng vệ tự tin tức. Giờ phút này Triệu Nham ổn thỏa soái trướng. Mà vệ tự nhưng có chút lo âu. Chỉ là nghiêm mặt người bên ngoài nhìn không ra thôi. Thấy sắc trời dần tối. Hắn có chút kềm nén không được hỏi. Triệu đại tướng quân. Vì sao còn không phái binh. Thám mã tới sớm năm. Sáu gãy. Bây giờ La Hồ. Tiểu Chuân chỉ sợ đã bị vây kín. Hắn hai ngày trước đuổi tới Thiên Môn Lĩnh. Mà từ nay về sau Triệu Nham chỉ dưới một đạo quân lệnh. Vẫn là để kinh kỳ vệ cùng quân coi giữ trao đổi quân phục. Triệu Nham không nhanh không chậm hỏi. Vệ đại nhân, ngài xuất quân tiến đến. Nương nương còn có gì khẩu dụ bảo cho biết. Nương nương chỉ nói không cần ta xuất quân ra trận. Dọa nạt Mẫn Dục là được. Còn nói ngài trong lòng hiểu rõ. Vệ tự chắp tay nói. Đại tướng quân, xin thứ cho vệ tự thất lễ. Kinh thành hư không? Phía bắc diện còn có Phạm Hách chi lưu. Ta quả thực không thể an tâm. Triệu Nham cười nói. Ta biết đại nhân cha hoàng thượng sự phó thác, cũng biết nương nương cùng long tự đó là hoàng thượng sinh mạng. Ngài không dám khinh thường chút nào là đang chấp hành nhiệm vụ. Nhưng xin người giải sầu, chỉ cần chúng ta bảo vệ cho Thiên Môn Lĩnh, Phạm Hách hắn liền tuyệt không dám có dị động. Nương nương thần cơ diệu toán, thiên hạ không ai bằng A, Triệu Nham may mắn kiến thức qua. Đối với nương nương sắp xếp đó là rất tin không nghi ngờ. Vệ tự khó được cười cười. Tiên hoàng cũng là nói như vậy. Triệu Nham cười nói. Đêm nay ta sẽ đi dọa nạt Mẫn Dục. Mời đại nhân ra vẻ hình dạng của ta đứng ở trên thành lầu cố làm ra vẻ một phen. Ta mượn đại nhân cờ hiệu. Mặc đại nhân giả dạng đi tấn công Mẫn Dục đại doanh. Như vậy khả thi. Mẫn Dục biết kinh kỳ vệ chiến lực không mạnh. Mới dám bạo gan đến công. Nếu là. Ta biết rồi. Ngươi muốn cho Mẫn Dục nghĩ đến tới không phải kinh kỳ vệ. Là đánh chúng kinh kỳ vệ cờ hiệu đoan quân. Không tệ, kể từ đó, chúng ta gần 30 vạn cố chấp quân đối với hắn 500 ngàn nhân mã. Lấy cái kia sợ đầu sợ đuôi cá tính, nhất định muốn thu binh. Kế hay, Nam Tấn Trung quân trong đại trướng giờ phút này vẫn là một mảnh lặng im, mưu thần mấy người phân loại hai ban. Nhìn Mẫn Dục, chờ hắn hạ chỉ tiến công. Giờ Tuất, thám mã báo lại, các vị đại quân đã vào chỗ. Mẫn Dục vẫn còn như lão tăng nhập định, vẫn là không có phản ứng. Có chút mưu thần bắt đầu dễ kích động, nghĩ ra ban trình lên khuyên ngăn. Có điều thấy Mẫn Dục hai đại tâm phúc Phùng Khiêm Lương, Tống Diệu cùng không có tỏ vẻ, cũng đều nhịn xuống. Nhanh đến giờ hợi, cũng không biết ai đột nhiên ho khan một tiếng. Mẫn Dục lúc này mới nghiêm mặt hờn giận đứng lên, mới vừa muốn mở miệng, ngoài trướng thị vệ lớn tiếng báo lại, quân địch tập doanh. Mẫn Dục cực kỳ hoảng sợ, vội hỏi, sao lại thế này? Đại doanh trước ba đạo trạm kiểm soát đây. Thị vệ chạy vào, hơi thở không xong nói, bẩm hoàng thượng, quân địch đông đảo, ba đạo trạm kiểm soát một chút liền bị xông phá. Hiện nay Bắc doanh căng thẳng, mời hoàng thượng định đoạt. Mẫn Dục chau mày, quân địch có bao nhiêu nhân mã? Là ai dẫn quân? Phỏng chừng có hơn 10 vạn. Đánh chúng Đoan Triều Kinh Kỳ vệ cờ hiệu. Mẫn Dục đối với các đại thần cả giận nói, các ngươi không phải nói Kinh Kỳ vệ không thể đánh nhau sao? Tống Diệu tính trước kỹ càng, hoàng thượng, đây là Triệu Nham cố làm ra vẻ huyền bí. Thần nghĩ đến người tới đích thị là Triệu Nham, còn đây là cơ hội trời cho. Hoàng thượng nên phải vậy lập tức để mai phục đại quân tiến công Thiên Môn lĩnh. Một trận chiến có thể thắng. Vậy giờ phút này hoàng thượng an nguy ai tới bảo vệ? Phùng Khiêm Lương ở bên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vừa lúc để Mẫn Dục nghe thấy, cũng làm cho đối diện Đường Hàm An nghe được rõ ràng. Hắn trình lên khuyên ngăn nói, hoàng thượng nếu là lo lắng trung quân đại doanh an nguy, có thể các điều động vây công La Hồ, Tiểu Chuân hai huyện 5 vạn nhân mã, 10 vạn đại quân về phòng, đại doanh an rồi. Vậy La Hồ, Tiểu Chuân còn có thể chiếm lĩnh đến lưỡng địa các hữu 3 vạn đóng quân. Thủ thành tướng chính là Triệu Nham, thủ hạ chính là Mãnh tướng. Phùng Khiêm Lương ngay sau đó lại thấp giọng nói câu, ngộ nhỡ Triệu Nham còn đang Thiên Môn lĩnh đây. Mẫn Dục đầu lung tung, không nhịn được nói, đi Thiên Môn lĩnh thám báo đây. Mau tới đáp lời. Có một cái thám mã chạy nhanh bị đưa vào ra, quỳ xuống đáp lời, khởi bẩm hoàng thượng, Thiên Môn lĩnh thủ thành tướng thật là Triệu Nham, chưa từng rời đi qua, ra khỏi thành chính là vệ tự. Này vừa nói ra, Tống Diệu mau chạy ra đây nói, hoàng thượng, sắc trời hôn ám, thám mã vị tất thấy rõ. Hắn lạnh lùng mà nhìn cái kia thám mã, người khẳng định nhìn qua là vệ tự. Này thám mã cúi đầu giữ im lặng, nghĩ thầm, ngày hôm nay này Tống đại nhân như thế nào như vậy bất thông tình lý. Chúng ta tham xem địch tính, đương nhiên chỉ có thể xa xa thăm dò, khó phải không còn có thể để sát vào xem. Lại nói, người cũng biết sắc trời ám, chúng ta cũng không phải thiên lý nhãn, có thể dựa vào quần áo cờ hiệu đoán được là ai là tốt lắm rồi. Nơi nào có thể vô cùng khẳng định? Phùng Khiêm Lương bất âm bất dương mà nói, không có thể xác định. Nói cách khác có lẽ là, có lẽ phải không? Lẽ nào lại như vậy? Hoàng thượng an nguy có thể phó thác tại đây lập lờ nước đôi bên trong. Đường Hàm An không phục nói, Phùng đại nhân, người im lặng mở miệng đều lấy hoàng thượng an nguy làm lý do. Nếu là sai sót được thiên hạ thời cơ chiến đấu, người chính là ta Triều Tấn lớn nhất đắc tội người. Hoàng thượng, nhanh chóng hạ chỉ công thành đi. Hoàng thượng an nguy trong mắt ngươi chính là lý do. Phùng Khiêm Lương cả giận nói. Đối với Mẫn Dục đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mẫn Dục hiểu ý, buồn bực để mọi người lui ra. Đường Hàm An còn muốn nói nữa cái gì, bị Tống Diệu túm kéo ra ngoài. Trong đại trướng, Mẫn Dục phiền lòng vô lực ngồi xuống. Hỏi, hiện giờ quân địch đột kích, ái khanh có gì diệu kế? Phùng Khiêm Lương thở dài quỳ xuống, trịnh trọng nói, thần lời nói này nói ra chính là tử tội, xin hãy hoàng thượng. Mẫn Dục đánh gãy hắn, nói mau, chậm thứ cho ngươi vô tội. Phùng Khiêm Lương như là đã quyết định thật lớn quyết tâm. Mặt lộ vẻ thấy chết không sờn tính. Chậm rãi nói. Hoàng thượng, thần không nghi ngờ Tống đại nhân trung tâm. Hắn vì Tấn Thiên Hạ tận tâm mưu đồ. Thần cũng là kính nể vạn phần. Đường đại nhân nói cũng đúng. Nếu là lầm thời cơ chiến đấu, thần muôn lần chết không thể thứ tội. Có thể thần không thể cầu thả cùng ý nghĩ của bọn hắn. Bọn họ nghĩ tới là thiên hạ thống nhất. Thần thì nghĩ tới là hoàng thượng a. Mẫn Dục thở dài. Người nói đi. Chậm nghe đây. Xin hỏi hoàng thượng. Chiếm lĩnh thiên môn lĩnh. Thẳng lấy kinh thành. Sau đó đây. Trạm hy soán chính về sau. Trong triều vẫn phần lớn là ta Tấn cựu thần. Bọn họ chính là tam hoàng tử giao thiệp. Hoàng thượng được kinh thành. Đối với bọn họ nên như thế nào? Đối với tam hoàng tử nên như thế nào? Nếu là hai tướng cấu kết, hoàng thượng ngài lại nên như thế nào? Này đó Tống Diệu bọn họ có lẽ không muốn qua. Chỉ có thần lo lắng a. Phùng Khiêm Lương tự khấp huyết. Thanh âm nghẹn ngào. Còn nữa, hoàng thượng ngài cùng Bắc địch đồng thời xuất binh. Cho dù được thiên hạ, này cấu kết man di bêu danh, ngài cũng là lưng định rồi. Ngài còn thế nào thuận theo lòng người? Nếu là lại có tiểu nhân từ giữa châm ngòi, nhân cơ hội gây sóng gió, ngài thiên hạ này còn thế nào làm được ổn? Cho dù kể từ bây giờ chiến cuộc đến xem, cũng là không thể lạc quan. Hoàng thượng có còn nhớ rõ phía Bắc diện chiến cuộc? Trạm Hy bí mật theo Đoan Bắc điều đến 10 vạn thiết kỵ. Đánh cho Bắc địch trở tay không kịp. Nếu nàng lập lại chiêu cũ, tới là đánh trúng kinh kỳ vệ cờ hiệu Đoan Tàu Điện ngầm cưỡi. Quân ta nguy rồi. Hắn lặng lẽ liếc một cái không được gật đầu Mẫn Dục. Nhanh chóng lại nói. Thiên môn lĩnh dễ thủ khó công. Lại là kinh thành mặt nam duy nhất cái chán. Cho dù tới thật sự là kinh kỳ vệ, cũng đích thị là cần liều chết bảo vệ cho. Huống chi còn có Triệu Nham trấn thủ. Quân ta một hồi ác chiến không thể tránh được. Chờ hoàng thượng tổn binh hao tướng tới rồi kinh thành. Lại lấy cái gì đến bảo hộ Giang Sơn. Kia phạm hách tiểu nhân. Như thế A Dua như thế nào tín nhiệm. Nếu như Trạm Hy không để ý phương Bắc chiến cuộc quay đầu xuôi Nam. Ta chờ lại lấy cái gì che chở hoàng thượng. Hắn rơi lệ. Tống đại nhân một lòng nghĩ thiên hạ. Lại cô đơn đối với hoàng thượng. Hắn không hơn nữa. Có mấy lời nói một nửa là tốt nhất. Mẫn Dục tự mình lại đây đỡ lên Phùng Khiêm Lương. Kéo tay hắn. Hít lại thán. Đối với ngoài trướng nói. Người đâu? Truyền chỉ đi xuống. Thu binh đi. Phùng Khiêm Lương cầm lấy ống tay áo nhúng đi nước mắt. Lại nói. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lời này thần từ lúc xuất chinh trước nên đối với hoàng thượng nói. Chỉ là trong triều đa số Tống đại nhân đồng đảng. Thần hổ thẹn không làm tròn bổn phận a, vậy ái khanh có gì thượng sách? Mẫn Dục theo trong tấu chương rút ra một phần, đưa cho Phùng Khiêm Lương. Chậm sáng nay thu được phần tấu chương. Nguyên lai còn đang nghi ngờ, mới vừa nghe ái khanh một lời, cuối cùng thấy rõ này nghịch chướng lòng muông dạ thú. Phùng Khiêm Lương mở ra tấu chương vừa nhìn, vẫn là Mẫn Huyễn chủ chiến tấu chương. Hắn nghi hoặc lên Mẫn Huyễn thành tựu. Người này sẽ không ngu đến mức tình trạng như thế đi. Không muốn cho người ta nghi ngờ mới cam tâm. Hắn nào biết đâu rằng trong chuyện này khúc chiết. Nguyên lai Liễu Ngọc Lăng nhận được dùng bồ câu đưa tin về sau. Suy nghĩ một đêm. Ngày hôm sau chi biết Viên Thiếu Hoa. Sau đó ngồi đỉnh đầu không chớp mắt kiệu nhỏ. Một mình đi tới Mẫn Huyễn nơi ở. Mẫn Huyễn mặc dù âm thầm bị giam lỏng. Ở bên ngoài xuất nhập vẫn là bình thường. Trông coi thấy Liễu Ngọc Lăng là nữ tử, lại thấy nàng hào phóng khiến bạc, liền cho đi. Mẫn Huyễn nghe nói có nữ tử tìm hắn, trong lòng còn đang nghi ngờ, thấy người tới vẫn là Liễu Ngọc Lăng, càng thêm kỳ quái, lại thấy cô gái này càng ngày càng có ý nhị, bất giác ai thán, như vậy mỹ nhân cùng mình vô duyên, quả thực chuyện ăn năn. Xem ở sắc đẹp khuôn mặt, hắn cùng với Liễu Ngọc Lăng thích ý nói chuyện phiếm lên. Làm nghe nói mỹ nhân đã thành mỹ phụ, không khỏi trao mày, giận tái mặt đến, tì nói gặp mặt khi mỹ nhân co lại búi tóc đã cho thấy thân phận. Nhưng chính tay nghe nói, trong lòng đến cùng hờn giận, Liễu Ngọc Lăng mẫn cảm phát hiện, móc ra tơ lụa khóc thút thít. Nô tỳ vốn nên thay hoàng gia thủ tiết, chỉ là phụ thân hắn không đồng ý. Hắn cao thấp chuẩn bị đem thiếp thân đón ra điện hạ bên ngoài phủ, còn không buộc thiếp thân lập gia đình. Nô tỳ nghe nói hoàng gia tại Mạnh Dương, ôm một tia may mắn liền gả đi qua. Trời thấy, rốt cục kêu nô tỳ tìm được hoàng gia. Nàng móc ra một chồng ngân phiếu để lên bàn. Mẫn Huyễn nhìn cũng chưa từng nhìn ngân phiếu, chỉ là cười khổ nói: "Nơi này không thể so kinh thành, tiếp tục đừng kêu hoàng gia. Nơi này hoàng gia chính là nhị ca của ta đây. Ban đầu ở trong kinh dựa vào cho phép thái tử thân phận, tâm phúc làm hắn vui lòng mới ngỗ ngược kêu hoàng gia. Phụ hoàng tựa hồ cũng không có động tĩnh, hắn dứt khoát cũng là không có làm cho người ta sửa miệng. Bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không thể không cúi đầu." Liễu Ngọc Lăng vội vàng nước mắt lau đi, gượng cười nói: "Vậy đã kêu ngài điện hạ. Điện hạ ngài đã nghĩ cả đời hang ổ ở chỗ này, bằng không lại có thể thế nào? Nô tỳ nghe nói nhị hoàng tử xuất chinh, nếu như điện hạ ngài cũng có thể lấy cớ chiến sự rời đi Mạnh Dương, cho dù tới rồi cái tiểu địa phương an thân, đó cũng là ngài địa bàn. Nô tỳ nguyện ý giúp đỡ điện hạ, để báo đáp ngài đối với nô tỳ ân tình. Ai, nếu là có thể trở lại kinh thành là được rồi." Mẫn Huyễn trong lòng rất có chấn động. "Người kia phu quân đối với ngươi được không? Không sợ điện hạ chuyện cưới. Thiếp thân phu quân liền là năm đó cùng thiếp thân đính hôn người. Phụ thân nói người bên ngoài cũng sẽ không cưới thiếp thân, chỉ có thể đem thiếp thân cố gắng nhét cho hắn. May mà hắn đối với thiếp thân cũng không tệ lắm. Bất quá hắn là thứ xuất, mặt trên lại có hai cái ca ca, trong gia tộc cũng là lần chịu gạt bỏ. Thiếp thân nhất định phụ điện hạ, chỉ cầu điện hạ sống yên lúc sau có thể bao che thiếp thân cùng phu quân." Liễu Ngọc Lăng nói được thành khẩn rõ ràng. Mẫn Huyễn ngược lại yên tâm, lợi dụng lẫn nhau mới có vẻ chân thật. "Người cùng ngươi phu quân đã thương lượng qua cần đi theo ta. Chấm, phu quân muốn thoát ly gia tộc, một mình buôn bán, đang lo tìm không thấy chỗ dựa vững chắc. Nếu là điện hạ chịu thu nhận và giúp đỡ, thiếp thân vợ chồng vô cùng cảm kích. Ta đây cái chán nản hoàng tử, người bên ngoài còn tránh không kịp đây. Các ngươi vì sao?" Mẫn Huyễn nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Lăng, thấy nàng trên lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, nàng mặt buồn rười rượi nói: "Thiếp phu quân là thứ xuất, lại là đoạn cuối thương nhân, ai chịu liếc mắt xem chúng ta? Người bên ngoài không biết, thiếp thân nhưng biết rõ điện hạ tài năng. Huống hồ điện hạ lại là chính thống, đợi một thời gian, định có thể long ngự cửu thiên. Thiếp thân cùng phu quân nguyện ý đi theo điện hạ." Mẫn Huyễn trầm ngâm thật lâu sau nói: "Kia các ngươi còn có diệu kế. Ngài đương nhiên chỉ điểm nhị hoàng tử mời chiến. Nếu là có thể theo nhị hoàng tử vào kinh, tới rồi ngài địa bàn, xoay người là chuyện sớm hay muộn. Ngài chính là có di chiếu thái tử, trong kinh người đều chờ ngóng trông ngài đây. Nếu là nhị hoàng tử không thể vào kinh, ngài liền hướng hắn đòi một chi binh mã xin đi Giota Ết Giặc thảo phạt phương Bắc. Cũng không phải thật muốn đánh trận, chỉ tìm một chỗ đặt chân. Trên mặt cùng đoan triều rằng co, âm thầm phát triển ngài thế lực. Hoàng huynh chỉ sợ không chịu chứ. Đánh trở lại kinh thành, khôi phục tấn thất, làm đầu hoàng rửa nhục, là các hoàng tử chức trách. Nhị hoàng tử nếu không phải đồng ý, há lại không lộ vẻ hắn bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Thiếp thân xem, nhị hoàng tử có lẽ sẽ đồng ý ngài xuất chinh, chỉ là chỉ sợ không thể cho binh." Mẫn Huyễn không có tỏ thái độ. "Đúng rồi, người tới, không ai hoài nghi chứ? Thiếp thân thân phận này không sợ bọn họ cha." Mẫn Huyễn muốn nghĩ cũng đúng. Hắn trước kia cơ thiếp, cảm cựu tình đến xem hắn, cha được thì phải làm thế nào đây? "Người đi về trước đi, dung ta suy nghĩ." Thấy Mẫn Huyễn tiễn khách, Liễu Ngọc Lăng lưu luyến không rời cáo từ. Ra cửa tiến kiệu khi sợ hết hồn. Viên Thiếu Hoa ngồi ở bên trong đưa nàng ôm, hữu ý vô ý hỏi: "Các ngươi ta đã làm gì cần thời gian dài như vậy? Sẽ không tình cũ phục đốt chứ?" Liễu Ngọc Lăng nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh giọng nói: Ngươi khi đó như thế nào đối với nương nương thề sao? Hiện giờ ta đã có 3 tháng có bầu. Dáng người không còn như trước kia. Ngươi bắt đầu ghét bỏ rồi. Viên Thiếu Hoa nhanh chóng dỗ lại dỗ. Rẽ ra lên tiếng. Ngươi nói Mẫn Huyễn sẽ nghe lời sao? Liễu Ngọc Lăng không nói thêm gì nữa. Vén lên một cái rèm khe. Nhìn ra ngoài đi. Không bao lâu. Thấy có người đi ra hướng Hoàng Cung đi đến. Vì thế yên lòng. Kỳ thật Mẫn Huyễn tại Liễu Ngọc Lăng mới vừa đi liền dựa bàn viết tấu chương. Hiện nay hắn một người cô đơn. Mẫn Dục muốn cho hắn gài bẫy rất dễ dàng. Mặc kệ Liễu Ngọc Lăng có vài phần thiệt tình. Rời đi Mẫn Dục giam lỏng là tất yếu. Nếu không đừng nói tranh thiên hạ. Chết như thế nào cũng không biết. Có thể tưởng tượng được Mẫn Dục nhận được như vậy tấu chương khi tức giận tình. Lại nghe Phùng Khiêm Lương nói như vậy. Càng thêm thống hận Mẫn Huyễn. Không ngờ yêu ta ết ngươi chính là nể tình tình huynh đệ. Có thể ngươi Mẫn Huyễn chẳng những không có cảm kích. Còn muốn mưu nghịch. Thật sự là phát dồ đồ đệ. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ đem Mẫn Huyễn chém gờ yêu ta ết. Hối hận lúc ấy không có nghe Tống Diệu nói như vậy đem Mẫn Huyễn xử tử. Phùng Khiêm Lương nhìn thấu Mẫn Dục tâm tư. Không nhanh không chậm nói. Hoàng thượng xin nghe thần một lời. Thần có kế có thể làm cho Hoàng thượng không đánh mà thắng binh. Thấy Mẫn Dục bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn mỉm cười nói. Trạm Hy cướp ngôi. Nghĩ đến được thế. Không biết sớm mầm tai họa đâm sâu vào. Này tai họa ngầm không tại triều dã, mà ở hậu cung, tại con nối dõi huyết mạch, nữ nữ sinh tử trơn thiên hạ to lớn kê đấy. Nàng nghĩ đến đổi trắng thay đen liền có thể chắn thiên hạ từ miệng mồm mọi người. Hoàng thượng mời nghĩ lại, Vĩnh Bình công chúa này có bầu tới có thể kỳ quặc. Trạm Hy là lúc nào tiến vào kinh, tính toán thời gian, đứa nhỏ này sợ là cùng vị kia phụ mã ra. Hắn cố ý ngừng một lát. Lại nói, việc này nếu thiên hạ đều biết, công chúa kia chưa sinh ra trẻ con còn thế nào danh chính ngôn thuận. Nhìn Trạm Hy còn mặt mũi nào mặt, không có huyết mạch truyền thừa. Trạm Hy thủ hạ cũ tiếp tục như thế nào trung tâm, cũng sẽ nhân tâm bất ổn. Nếu như Trạm Hy lại có bất trắc, ai có thể kế thừa đế vị, đoan triều nhất định nội loạn. Triệu Nham tiếp tục như thế nào dũng mãnh phi thường. Cũng sẽ vô tâm gìn giữ đất đai. Đến lúc đó Hoàng thượng kêu gọi chính nghĩa sĩ. Là được dễ dàng chóng vánh. Lật đổ kinh thành. Thiên hạ định rồi. Mẫn Dục mừng rỡ. Trong lòng có tính toán. Nói. Không dối gạt ái khanh. Đồng Hoa một môn sớm quy thuận ở tại trẫm. Trẫm thông ra gặp nhau sách một phần. Để cho vạch trần này chuyện xấu xa. Còn Trạm Hy. Nàng giờ phút này tại cự thành. Thủ vệ tất không bằng trong kinh. Trẫm có thể phái người lén vào đoan cảnh. Trẫm liền đóng quân ở đây. Chỉ chờ đoan triều vừa loạn. Liền lập tức tiến công thiên môn lĩnh. Tiên sinh nghĩ đến khả thi. Hoàng thượng thánh minh. Phùng Khiêm Lương tự đáy lòng kính phục nói. Chỉ là ám sát Trạm Hy. Phiêu lưu thật lớn. Có điều Hoàng thượng yên tâm. Chỉ cần thiên hạ biết Trạm Hy lừa gạt vô sỉ hình dạng. Không ra 3 năm 7 năm, đoan triều tất loạn, ai, trẫm là chờ, có thể kia bang thần tử nóng vội a. Mẫn Dục cười khổ nói. Bọn họ bất quá là muốn mượn Hoàng thượng lưu danh sử sách thôi. Thế nào từng chân chính thay Hoàng thượng suy nghĩ qua, thần hoàn toàn không có sở cầu, chỉ hy vọng Ngô Hoàng như nguyện mà thôi. Phùng Khiêm Lương thở dài, đến nỗi Tam Hoàng tử. Thần có một chuyện không thể không nói. Trước đó vài ngày, thần tại trà lâu thưởng trà thì, chợt có người tới gần nhỏ giọng đối với thần nói. Nếu thần có thể thuyết phục Hoàng thượng gờ yêu ta ết Tam Hoàng tử, đoan hoàng liền cho phép thần cự kim. Hoàng thượng cũng biết, thần ở trong triều có nhiều gây thù hằn, chỉ sợ có người thiết kế hãm hại, cho nên cũng không còn thật đúng. Thần không biết việc này là thật là giả. Cũng không biết Trạm Hy cùng Tam Hoàng tử ân oán. Có điều hôm nay nhìn thấy Tam Hoàng tử tấu chương. Thần đến cảm thấy có thể lợi dụng một phen. Nếu Tam Hoàng tử chủ động xin đi gờ yêu ta ết giặc. Ngài thì cho hắn 5.000 người già yếu đóng tại gần bên Bình Huyện. Cách đó không xa An Tuệ Thành trong có Hàn Đào tướng quân đại quân. Ngài cứ yên tâm đi. Hắn là ai vậy hoàng tử? Trẫm hoàng tử tại trẫm trong cung. Mẫn dục không được xưng thiện. Mẫn huyễn ngấp nghé Vĩnh Bình. Trạm Hy khiến người cầm kiếm vào phủ thị uy. Việc này kinh thành không người không biết. Nữ nhân tâm tư đố kỵ là nặng nhất. Bình huyện cách Thiên Môn lĩnh rất gần. Lại là cái không sao cả tiểu địa phương. Làm mất cũng không quan trọng. Một câu, mượn Trạm Hy đao gờ yêu ta ết mẫn dục là không còn gì tốt hơn. Vừa lúc cũng chặn lại những kia nói hắn chỉ biết an phận. Không màng khôi phục sĩ tử nói như vậy. Tác thành cho hắn hiếu tử hiền huynh tên. Huống chi Bình huyện cách An Tuệ rất gần. Hàn Đào lại là tâm phúc của hắn. Không sợ mẫn huyễn nhảy nhót. Cách Mạnh Dương, mẫn huyễn phải có cái gì. Ngoài ý muốn, cũng lại không đến trên đầu của hắn. Hắn như thế nào không nghĩ tới điểm này đây. Mẫn dục thư thái vui mừng mà hướng Phùng Khiêm Lương lại cười nói. Đến cùng vẫn là ái khanh biết lòng chậm a, vua tôi đang su y gờ sứa y gờ trò chuyện. Ngoài trướng một trận tiếng động lớn nháo. Chỉ thấy Đường Hàm An mất lễ nghi nổi giận đùng đùng tiến vào. Chất vấn, hoàng thượng vì sao lui binh? Phùng Khiêm Lương quát lên một tiếng lớn. Người gan dám cản rỡ như thế. Trong mắt ngươi còn có hay không hoàng thượng? Mẫn dục sắc mặt tái xanh. Cả giận nói, đánh ra ngoài. Đường Hàm An bị loạn côn đánh ra. Khí phẫn điền ưng, không biết từ chỗ nào ôm đến một vò rượu lớn. Ngồi ở trong trướng uống buồn rượu. Năm sáu phân say thì, bả vai bị người vỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Là Tống Diệu. Tống Diệu cầm qua vò rượu mạnh ực một hớp. Cười khổ đem Mẫn Dục cùng Phùng Khiêm Lương đối thoại thuật lại một lần. Đường Hàm An trừng to mắt. Ân sư như thế nào biết được. Hôm nay ngự ngoài trướng trực ban thị vệ. Ta từng có ân với hắn. Hắn sợ ta giống như ngươi đi tìm hoàng thượng tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho nên chạy tới báo cho ta một tiếng. Hoàng thượng tâm ý đã quyết. Gọi ta chờ đừng khuyên. Tống Diệu cười đến gian nan. Dựa vào lời đồn. Dựa vào ám sát. Các triều đại đổi thay có như vậy được thiên hạ sao? Cũng bởi vì Phạm Hách là A-dua. Chỉ cần chúng ta được tiên cơ. Hắn liền nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta. Đáng tiếc a, hoàng thượng trần trần trừ trừ. Sợ mình điểm ấy của cái xảy ra bất chắc. Đường Hàm An bất giác ủy khuất nói. Chúng ta hoàng đế chỉ cần tài đức sáng suốt. Không đúng. Hắn chỉ cần cái tài đức sáng suốt thanh danh. Đáng tiếc a, kia sách sử là được thiên hạ viết về. Muốn được thiên hạ, còn muốn xung làm thánh nhân. Từ xưa thánh nhân giáo hóa lòng người. Có thể không nghe nói qua thánh nhân được thiên hạ làm hoàng đế. Chỉ cần để chăm họ an cư lạc nghiệp, thiên hạ ai sẽ phản rồi ngươi? Những kia nghèo mà xạo sự văn nhân mà nói. Ai thật sự, cho dù đem bọn họ rút gân lột ra, cùng nghiệp lớn ngại gì? Xong rồi, ân sư, chí khí nơi nào có thể mời rượu? Ngươi đi đi, Tống Diệu thật sâu nhìn thoáng qua giống như đồ giống như hữu Đường Hàm An. Nhúng tửu thủy ở trên bàn viết cái. Bác, tự. Đường Kim Thánh Thượng cũng không là tầm thường chủ, cũng không phải minh chủ, chỉ là tầm thường vô vi thôi. Lời này hắn chỉ có thể để ở trong lòng. Đường Hàm An giật mình mà nhìn Tống Diệu. Ân sư ngài, hoàng thượng đối với ta có ơn chi ngộ, làm người làm chi ân đồ báo. Trong lúc nhất thời trong trướng yên tĩnh lại, thật lâu sau chỉ nghe Tống Diệu thở dài một tiếng. Triệu Nham không phải lo rồi. Triệu Nham một hồi Thiên Môn lĩnh cùng với vệ tự đổi qua quân đội. Mời vệ tự lập tức trở về kinh. Hắn trên miệng nói không thèm để ý, trong lòng vẫn là lo lắng nương nương an nguy. Vệ tự hỏi, nguy cấp đã trừ. Triệu Nham nói, đại nhân yên tâm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục mà suy ba mà kiệt. Mẫn dục lãnh binh gần nhất liền lui bước trăm dặm. Sớm mất tiên cơ, tiếp tục nửa đường dừng tay. Sĩ khí hoàn toàn không có. Ta đây trẻ không lo. Vệ tự gật đầu. Cũng không nói nhiều. Tập kết đội ngũ. Hướng trong kinh bay nhanh. Ngày mùng 8 tháng 8. Trạm Hy nhận được Mẫn Tiên Nhu gửi thư. Lập tức thả ra toàn bộ thám báo. Triệu tập Lý Lãng. Mã lão tướng quân đến thương nghị. Vào đêm về sau, thám báo đến bẩm, Định Xương thành bắc không xa Tam Ngưu Sơn thung lũng đã phát hiện Bắc địch quân tung tích. Mã lão tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Kháng Tàng Kim đích thị là muốn thừa dịp quân ta chưa chuẩn bị, tập kích Định Xương thành, đem ta quân khốn tại thung lũng, sau đó tập trung binh lực ở chỗ này cùng ta quân chu toàn. Nếu không phải hoàng thượng liệu sự như thần, quân ta sợ là muốn ăn thiệt." Lý Lãng cũng nói, một khi Định Xương thất thủ, Bắc địch có thể yên tâm lớn mật tại Cự Thành vùng hoạt động. Đến lúc đó quân ta không thể bị khốn tại này, cần phải toàn lực hướng Định Xương tiến công. Hắn là được từ sau tập kích, bọn thần vẫn cho rằng Bắc địch quân hao tổn gần nửa. Kháng Tàng Kim nhất định chỉ điểm hồi mâu quan chỗ triệt hồi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng gan to như vậy, ngay tại chúng ta dưới mí mắt mai phục, thật ngạt độc. Đúng vậy, Cự Thành nếu trở thành cô độc thành, hết thảy còn có ý nghĩa gì? Kháng Tàng Kim tiếp tế khó khăn, muốn được ăn cả ngã về không? Đưa trẫm vào hiểm địa. Ai, nếu là Phạm Hách tận tâm, Bắc địch gì dám như thế? Đạo lý kia ai đều hiểu. Phạm Hách nếu nguyện ý phối hợp, đồ vật giáp công, Kháng Tàng Kim nào dám động ý nghĩ này? Trạm Hy cố ý tại thần tử trước mặt nói lên, chính là thử phản ứng của bọn hắn. Hảo vì tương lai bỏ Phạm Hách tính toán. Hai người này nào dám suy đoán hoàng đế tâm tư. Nhất thời im lặng, Trạm Hy lời nói xoay chuyển, lại nói, theo hai vị tướng quân xem, này trận nên như thế nào mưu đồ. Nói đến đánh giặc, hai người này lại đã khôi phục trạng thái bình thường, chăm miệng một lời nói. Hòa công, Lý Lãng nói, Bắc địch quân tàng quân Tam Ngưu Sơn thung lũng chỗ cây nhiều rừng rậm. Hiện giờ lại là mùa hè, vừa lúc cạo đông nam gió, thế lửa cùng nhau, quyết sẽ không liên lụy Định Xương. Mã lão tướng quân không ngớt lời xưng. Vâng, nói, hoàng thượng đến Cự Thành đã sắp 2 tháng. Tiếp tục như vậy tiêu hao dần, lương thảo chỉ sợ khó chống đỡ. Việc này không nên chậm trễ. Thần cùng Lý tướng quân lập tức đi xuống bố trí. Tối nay liền hỏa công Tam Ngưu Sơn. Liền theo hai vị tướng quân, Trạm Hy cùng hai người này lại thương lượng chút khâu nhỏ. Liền mệnh bọn họ đi xuống chuẩn bị. Chờ vào đêm về sau, nàng đi lên cổng lầu, nhìn đen thẫm xa xa, đột nhiên nói, tiên mộ Trung Nguyên đến. Không lâu sau, mộ Trung Nguyên vội vàng chạy tới, quỳ xuống vấn an. Hãy bình thân, Trạm Hy nhìn Tam Ngưu Sơn phương hướng chợt lên ánh sao sáng ánh lửa. Cười nói, chậm đến thi ngươi. Bắc địch liên tiếp xâm nhập Cự Thành, vì sao không đem nơi này làm của riêng? Mộ Trung Nguyên sững sờ, cung kính nói, bẩm hoàng thượng, vi thần nghĩ đến này bởi vì có 3. 1, nhân tâm bất ổn, Cự Thành dân chúng nhiều thế hệ thụ giáo ở tại Trung Nguyên vương hóa dưới. Sao lại đối với Bắc người tin phục, huống hồ Bắc người quá mức tàn bạo, tự tuyệt ở tại Cự Thành dân chúng. 2, làm việc và nghỉ ngơi bất đồng. Nơi này phần lớn là ruộng tốt đất màu mỡ, thích hợp nông canh, Bắc người không sai rốt đặc cán mai. 3, thời cơ không đúng, nơi này là Trung Nguyên cửa nơi, vô luận ai làm chính, cũng sẽ không ngồi xem này rơi vào Bắc nhân thủ. Thử nghĩ một hồi. Bắc địch nếu thật chiếm nơi này, nội tất có dân chúng khởi nghĩa vũ trang, ngoài tất có đại quân như hổ rình mồi. Bắc người đối với lần này cũng không thật lớn ích lợi. Vi thần nghĩ đến Kháng Tàng Kim mưu đồ là muốn dùng nơi đây nhiều hơn lừa bịp tống tiền Trung Nguyên thuế ruộng. Đợi đến thân mình mạnh mẽ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào kinh thành, mà không phải tại Cự Thành cùng Trung Nguyên kéo dài rằng co. Tiêu hao binh lực, Bắc địch cùng so với kỳ tài lực vật lực nhân lực, xa kém xa vậy, Kháng Tàng Kim không tranh một thành trên đất lợi hại, có thể thấy được này mưu đồ thiên hạ dã tâm. Trạm Hy cười nói, chậm hỏi lại ngươi, vì sao thiên hạ đều đã là hành tỉnh chế, mà chỉ có võ uy quận là quận huyện chế? Bẩm hoàng thượng, vi thần nghĩ đến cái này cũng cùng Bắc địch có quan hệ. Võ uy quận hàng năm cùng Bắc địch rằng co, nếu là thành hành tỉnh chế, một khi tỉnh, phủ bị tập kích, châu, huyện liền mất cai quản, lại không thể vượt cấp bẩm lên. Nếu như chờ triều đình phái tới nhân viên, đó là chờ được va, má đã sưng, lâu dài đi xuống, chắc chắn sẽ sinh loạn. Quận huyện chế thì bằng không. Mặc dù thái thú tập quân sự và chính trị quyền to cùng kiêm rất là không ổn, nhưng chiến thời trực tiếp quản lý châu, huyện, vô luận nơi nào bị tập kích, thái thú cũng có thể gặp thời quyết đoán, tránh sinh loạn. Vi thần xem đây cũng là cự thành không có thành lập hành tỉnh nguyên nhân. Mộ Trung Nguyên chậm rãi mà nói. Trạm Hy nhìn đông bắc phương hướng đầy trời ánh lửa, trong tai còn mơ hồ nghe được người hô ngựa hí tiếng động, không khỏi thoải mái cười nói. Chẫm cần ở chỗ này thành lập hành tỉnh, đã kêu Hoàn Sơn tỉnh, vòng cư núi đồng nơi, thủ phủ nằm tại cự thành. Chẫm không dối gạt ngươi, trong kinh phần lớn là tiền tấn cựu thần, bọn họ cùng chẫm cũng không phải là một lòng. Thân phận của ngươi xấu hổ, chẫm sợ bọn họ nương gây bất lợi cho ngươi đến đối kháng chẫm. Ngươi nếu cuốn vào đây không phải là bên trong, một thân tài hoa đã có thể đầy không còn. Ngươi không cần tâm cho. Chậm nói qua, đợi ngươi đối xử bình đẳng. Đối với ngươi, chậm sớm có việc bận. Chậm cho ngươi ở tại chỗ này thống trị Hoàn Sơn tỉnh. Có điều ngươi mới vừa có công danh, đề bạt quá mức chỉ sợ chọc người chê trách. Chậm trước hết để cho ngươi làm này cự thành chi phủ. Tốt tuần phủ khả năng. 3-5 năm sau, làm ra chiến tích. Này tuần phủ chức vẫn là của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Mộ Trung Nguyên bắt đầu nghe được còn có chút sững sờ, sau đó càng nghe càng kích động, lúc này quỳ xuống, rơi nước mắt nói, Hoàng thượng thiên ân, vi thần chỉ có cúc cung tận tụy chết không chối từ. Chậm ban thưởng ngươi mật tấu tấu việc quyền lực, mặc kệ có gì khác nhau đâu động cần lập tức báo cùng chậm biết. Trạm Hy vừa lòng gật đầu. Kỳ thật nàng cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện nay trên tay nàng không có tốt hơn người một nhà. Chỉ phải trước tìm Mộ Trung Nguyên thay xuống. Này Mộ Trung Nguyên tài giỏi tốt nhất. Nếu không thể làm, chờ 1-2 năm, nàng đề bạt người một nhà, lại đến thay đi. Nàng có chút mơ hồ hối hận. Võ sư Đức nếu như còn sống, không đề cập nữa. Đang nghĩ ngợi tới, Lý Lãng phái người báo lại, Bắc địch quân toàn bộ tiến tan tác, đang trốn hướng Hồi Mâu Quan. Hắn mời chỉ truy kích tàn quân, thừa thế đoạt lại Hồi Mâu Quan. Trạm Hy tự nhiên chuẩn tấu. Mộ Trung Nguyên quỳ ở một bên nghe ra mùi vị ra. Từ xưa đều nói, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, huống chi chiến cuộc đến tận đây. Này truy kích tàn quân đoạt lại cứ điểm quan trọng là tất nhiên tốt. Như thế nào còn muốn xin chỉ thị Hoàng thượng, cũng chẳng thể trách Lý Lãng cẩn thận. Thượng vị giả kiêng kỵ nhất tay nắm trọng binh người, hắn lại là hàng tướng. Xem ra chính mình muốn học Lý Lãng làm quan chi đạo a. Bỗng nghe Hoàng thượng nói, truyền chỉ đi xuống, đem Hồi Mâu Quan cải thành Nộ Mục Quan. Đối với lần này chờ tàn bạo man di, làm cần trợn mắt nhìn. Tương lai thảo nguyên thuộc Trẫm vương hóa dưới, chậm cho nữa tên này sửa trở về. Mộ Trung Nguyên thân hình chấn động, cô gái này thiên tử lại có như thế chí khí, không khỏi khen tặng nói, Hoàng thượng tài trí mưu lực kiệt xuất, thiên cổ nhất đế a. Trạm Hy cười to nói, thiên cổ bên trong tài trí mưu lực kiệt xuất người không phải số ít, có điều chậm cô gái này đăng cơ, nhưng thật ra chưa từng có ai, nhưng tương lai chậm đại đoan đều chính là nữ tử làm đế. Không biết sao, Mộ Trung Nguyên đem lời này chặt chẽ khắc vào trong lòng. Ngày mùng 9 tháng 8 sáng sớm, Mã lão tướng quân tinh thần phấn chấn đất bẩm báo tối hôm qua chiến tích. Trạm Hy quan tâm nói, lão tướng quân một đêm chưa ngủ, thân mình còn chịu được. Mã lão tướng quân sang sảng cười nói, tạ Hoàng thượng quan tâm, thoải mái như vậy một trận, thần bây giờ nhất tinh thần, khởi bẩm Hoàng thượng. Hiện giờ đại cục đã định, định xương thành nội hơn ngàn phạm hách tàn quân nên xử trí như thế nào? Đem bọn họ tới ngoài thành thao trường đi. Trạm Hy ánh mắt túc sát, nàng cần lập uy, định xương thành đến cự thành có điều một ngày đường trình. Nếu là nhanh hơn cước trình, ban ngày tức đến, sắc trời ám thì, Trên giáo trường cây đuốc sáng ngời. Trừ đuổi bắt tàn quân Lý Lãng Bộ. Toàn bộ tướng lãnh đều phụng chỉ tiến đến. Cái kia kêu Chu Bính Phạm Hách bộ hạ. Bắt đầu vẫn còn rất chột dạ. Thấy hoàng thượng sai người đang cầm trăm lượng bạc đứng ở trước mặt hắn. Hắn lại nghĩ tới Phạm Hách mà nói. Dần dần thành thơi. Quân lệnh như núi. Người phụng mệnh thủ định xương. Chấp hành Phạm Hách quân lệnh cẩn thận tỉ mỉ. Thật sự là trong quân mẫu. Ngay cả trẫm không thể kêu mở định xương thành cửa. Thật tốt. Quả thực tốt. Trẫm ban thưởng ngươi bạc dòng trăm lượng lấy làm khen thưởng. Trạm Hy đáng lẽ đối với hắn cười đến hiền lành. Đột nhiên tàn nhẫn lên. Đều nói là, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Nhưng quân đã ở trước mặt ngươi. Ngươi lại vẫn lấy Phạm Hách quân lệnh kháng chỉ bất tuân. Trong lòng ngươi là cảm thấy Phạm Hách quân lệnh lỗi nặng trẫm thánh chỉ. Ngươi có phải là chỉ muốn làm Phạm Hách thuộc hạ? Không muốn làm trẫm thần dân. Chu Bính lúc này mới thấy ra không ổn. Kinh hoàng phục lại nói. Hoàng thượng, mặt tướng không dám chống đối quân lệnh. Nếu không, câm mồm, Trạm Hy ngoan tiếng nói. Trẫm ngự giá thân chinh đã là chiêu cáo thiên hạ. Người biết rõ trẫm phải ra khỏi thành chống lại Bắc địch. Vẫn đang lấy cớ quân lệnh quấy nhiễu. Ngang nhiên kháng chỉ, như vậy mưu làm trái tâm. Rõ rành rành. Người đâu, đem người này kéo ra ngoài lập tức trảm thủ. Hạ chỉ, khiển trách Phạm Hách, trị dưới không nghiêm. Trên giáo trường, tất cả mọi người bị một màn này kinh trụ. Mỗi người sợ tới mức không dám thở mạnh. Lại nghe hoàng thượng cất cao giọng nói. Chậm biết, hai quân đối chọi, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Tướng quân gặp thời quyết đoán vốn là chuyện thường. Nếu chậm xa ở kinh thành. Bọn ngươi tất nhiên là không nắm quyền việc xin chỉ thị. Nhưng sau cũng phải dâng tấu chương nói rõ đầu đuôi. Đây là làm thần tử bổn phận. Các ngươi là trẫm quân đội. Là trẫm con dân. Nếu là có không trung thực. Kết cục cũng như cùng này họ Chu gian nịnh. Trạm Hy ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Khẩu khí dịu đi nói. Trẫm luôn luôn thưởng phạt phân minh. Chu Bính nghiêm khắc chấp hành quân lệnh. Trẫm thưởng hắn. Hắn bất tuân thánh chỉ, trẫm phạt hắn, nàng đi tới một đám lạnh run Phạm Hách tàn quân trước. Các ngươi đem bạc gây cho Chu Bính người nhà đi. Những người này mỗi người hoảng sợ vạn phần. Thưởng 100 lạng bạc dòng lại mất tánh mạng. Hôm nay uy lực không gọi người sợ hãi à, còn lại tướng lãnh cũng rõ ràng rồi hoàng thượng dụng ý. Làm mệnh lệnh của thượng cấp cùng thánh chỉ xung đột thì... Bọn họ lựa chọn duy nhất chính là nghe hoàng thượng lời. Một bên Mộ Trung Nguyên là sóng lòng mênh mông. Càng ngày càng đối với hoàng thượng kính nể. Mà Đổng Bình cùng Mã Cường nhưng là thờ ơ lạnh nhạt. 8 tháng 11, Lý Lãng về hành cung thưa bẩm. Nộ mục quan đã bắt. Trạm Hy nhìn vị này đầy người mệt mỏi đại tướng quân. Cười nói. Lần này đại thắng, tướng quân công lao rất lớn. Trẫm chắc chắn luận công tốt thưởng. Lý Lãng nhanh chóng quỳ xuống. Hoàng thượng bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý. Thần bất quá là theo chỉ làm việc. Thực không dám kể công. Bình thân, Trạm Hy cười nói. Tướng quân không cần quá khiêm tốn. Trẫm muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Nói rồi xua tay ý bảo. Tử Đoan đi đến Lý Lãng trước mặt. Tướng quân xin mời đi theo ta. Lý Lãng nghi hoặc tố cáo lui ra ngoài. Đi tới hoa viên vừa nhìn, không khỏi nghẹn ngào, cơ hồ cần rơi lệ. Gia quyến của hắn toàn bộ ở đây. Tử Đoan nói, hoàng thượng khẩu dụ, trẫm từng tại Nhạn Linh Quan đối với tướng quân nói qua. Trẫm dùng người thì không nghi ngờ người. Tướng quân chính là tâm phúc của trẫm. Hôm nay tướng quân một nhà sum họp, trẫm sẽ không cho ngươi bày tiệc chúc mừng. Lý Lãng mắt hổ rưng rưng, mặt đất khóc giống. Hoàng thượng đối với thần thiên ân, thần muôn lần chết không thể báo hắn. Trạm Hy nghe xong Tử Đoan hồi phục, không khỏi cảm khái nói. Trẫm tiên tiên a, người nào cũng biết Mẫn Thuần kiêng kỵ Lý Lãng, lại muốn dùng hắn, cho nên đem gia quyến của hắn đặt ở kinh thành làm con tin. Khiến Lý Lãng hơn 10 năm chưa thấy qua người nhà, hiện giờ cả nhà đoàn viên, Lý Lãng làm sao có thể không cảm kích. Vị này hổ tướng tâm cuối cùng là chặt chẽ bị nàng Trạm Hy dừng. Có điều Trạm Hy vẫn đang dặn trước kia giám thị Lý Lãng ám vệ không thể thư giãn. Thuận tiện ngay tiếp theo Mộ Trung Nguyên cũng phải cùng nhau giám thị. Qua mấy ngày liền chính là Trung Thu. Trạm Hy tại Cự Thành mở tiệc chiêu đãi văn võ. Chúc mừng đại thắng. Hạ chỉ sau 5 ngày khải hoàn về kinh. Dạ yến kết thúc. Trạm Hy lỏng xuống. Hỏi tiến vào Tử Đoan nói. Trong kinh như thế nào không còn động tĩnh. Tính tính toán toán thời gian. Tiên tiên có phải là cần sinh. Như thế nào không ai cho chậm truyền tin. Nô tỳ không biết. Tử Đoan đem một cái cháp đặt ở ngự trên bàn. Nói. Hoàng thượng. Quách Trinh mật tấu tới rồi. Trạm Hy lấy ra vừa nhìn. Nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tức giận đến một cước đem ngự án đạp lan. Qua lại không ngừng cắn răng dạo bước. Chỉ một hồi. Nàng liền thở bình thường lại. Bình tĩnh nói. Chẳng thể trách trong kinh không có tin tức. Nguyên lai ra bực này đại sự. Đem Mã lão tướng quân. Lý Lãng. Mộ Trung Nguyên. Còn có Đào Thanh Sơn tiên đến. Một thời gian uống cạn chung trà. Bốn người này nhất tề quỳ gối hành cung đại điện. Đều hãy bình thân. Trạm Hy sầm mặt lại. Nói. Võ sư Đức dạy dỗ này 300.000 nhân mã bởi vì thủ Cự Thành mà hao tổn quá nửa. Xem ra đã mất chiến lực. Trẫm mệnh Mã lão tướng quân từ giữa chọn tuyển 5 vạn tinh binh. Cùng 5 vạn Đoan Bắc quân. Tổng cộng 10 vạn đại quân đóng ở Định Xương. Trẫm nhất thời không có có thích hợp người được chọn. Còn làm phiền Mã lão tướng quân trước thay trẫm trông coi Định Xương. Mã lão tướng quân khom người nói. Hoàng thượng yên tâm. Cựu thần không thể chối từ. Xin hỏi Hoàng thượng. Những người còn lại ngựa nên xử trí như thế nào? Còn có 5 vạn Đoan Bắc quân tự nhiên là phản hồi Đoan Bắc. Trải qua này một trận. Bắc địch đã vô lực xâm nhập phía Nam. 10 vạn người đóng ở Đoan Bắc giàu có dư giả. Nơi đó là của ngươi thủ hạ cũ. Chậm yên tâm. Còn những quân đội khác. Cho chút ngân lượng, ngay tại chỗ giải tán. Trạm Hy thở dài, trẫm đã bổ nhiệm Mộ Trung Nguyên quản lý Cự Thành vùng. Nơi này trăm thứ hỏng cần phục hồi. Cần đại lượng lao động a, nàng rồi hướng Lý Lãng nói. Nộ mục quan địa thế hẹp hòi. Tướng quân 200.000 nhân mã chỉ sợ đóng quân không dưới chứ. Hoàng thượng khẩu khí dường như nghi vấn. Lý Lãng lại nghe ra chân thật đáng tin ý tứ. Vội vàng nói, liên tục nhiều năm chinh chiến, sớm có tướng sĩ sinh lòng mệt mỏi, thần cũng muốn trận chiến này đại thắng, để bọn họ tá giáp quy điền đây, thần thủ nộ mục quan 10 vạn nhân mã là đủ, chỉ là, hắn lấy hết dũng khí nói, kháng tàng kim chỉ dẫn mấy ngàn tàn quân trốn ra nộ mục quan, nếu lúc này có thể thừa thắng xông lên, Bắc địch tất quy thuận ta đại đoan, Trạm Hy nói. Các ngươi đều là tâm phúc của trẫm. Trẫm không dối gạt các ngươi. Này trận đấu lương thảo tiền bạc vẫn là trẫm dò xét sự bình tĩnh mấy cái cự phú gia sản mới có được. Trẫm cũng làm về cướp của người giàu chia cho người nghèo hảo hán a, bốn người này nghe nói cười ha ha. Trạm Hy lại nói, hiện giờ trẫm ngân khố quốc gia là một hột cơm đều không bỏ ra nổi đến đây. Có điều trẫm cam đoan. Tương lai trẫm đại đoan lãnh thổ quốc gia chắc chắn bao hàm Bắc địch. Mộ Trung Nguyên hỏi, người hoàng thượng kia bao giờ về kinh? Có thể sẽ lên đường. Trẫm là bí mật về kinh. Các ngươi bốn người cần phối hợp lẫn nhau. Không cho phép tiết lộ trẫm hành tung. Chờ trẫm mật chỉ thứ nhất. Ngự liễn tái khởi giá về kinh. Trạm Hy nói, liền lấy trẫm Long Thể Thiếu An làm do đi. Đào Thanh Sơn vội la lên. Hoàng thượng an nguy như thế nào cam đoan? Trạm Hy khoát tay nói. Ngươi đừng lo, làm tốt bổn phận của ngươi là đủ. Nhớ kỹ, nếu là tiết lộ một tia tiếng gió. Trẫm duy các ngươi thử hỏi. Trẫm hành cung này quá lớn. Đem đồ vật hai viện phân chia ra đi. Một chỗ cho Mộ Trung Nguyên làm phủ nha. Một chỗ thưởng cho Lý Lãng làm phủ đệ đi. Ai, đều đi xuống đi. Lý Lãng tướng quân lưu lại. Đối đãi mọi người lui ra về sau. Lý Lãng quỳ xuống nói. Hoàng thượng có gì bảo cho biết. Trẫm tước ngươi binh quyền. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Tướng quân không cần lòng nghi ngờ. Trận chiến này một thắng. Phương Bắc sơ định. Ngươi lại là tiền tấn đại tướng. chỉ sợ những kia cũ tấn thần lòng có oán hận, muốn dùng cầm binh tự trọng đến vu tội ngươi. Trẫm không muốn làm ngươi khó xử. 1000 quân dễ được, 10 vạn binh sĩ dễ dàng tán cũng dễ dàng chinh. Ngươi đừng lo, Lý Lãng kích động nói. Hoàng thượng nói như vậy, để thần như thế nào tự xử? Thần không có sinh lòng oán hận. Hoàng thượng nếu là nghi kỵ thần, tuyệt sẽ không để thần cả nhà sum họp, càng sẽ không để thần còn trông coi địa thế nặng như thế cần nộ mục quan. Thần trong lòng biết hoàng thượng khổ tâm. Ai, như ngươi vậy muốn chậm an tâm. Trạm Hy mỏi mệt nói. Lại sắp xếp tốt khâu nhỏ. Nàng mang theo ám vệ giơ roi đánh ngựa hướng kinh thành tiến đến. Phải ra khỏi Định Xương thành thì. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Dặn dò Tử Đoan nói. Tìm mấy cái ám vệ đem Bất Tức Cốc che lại. Trẫm quyết định đem nơi đây làm như ám vệ huấn luyện chỗ. Truyền một đạo mật chỉ cho Mã lão tướng quân. Muốn hắn cần phải coi chừng Phạm Hách, Lý Lãng, Mộ Trung Nguyên. Tử Đoan nhanh chóng sai người đi làm. 8 tháng 18 đêm. Trăng tròn đã thiếu. Thanh Y cung bên trong đích Mẫn Tiên Nhu Bán nằm ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ không trung. Vỗ về hở ra bụng âm thầm lòng chua xót. Ngày trăng rằm dữ dội ngắn ngủi. Của nàng Hi Hi còn ở phương xa đây. Nhịn không được cần rơi lệ là lúc. Thân mình đột nhiên bị một cái ấm áp khuỷu tay ôm. Hơi thở bên trong thời khắc đó tại trong lòng hương vị lại đã trở về. Cách chương.